hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, gặp được người, chương 812, gặp được người. Leonid đem cục đá đặt ở hai gian thạch thất trung gian. Đại nham thạch chống môn, một nửa ở phía trước một gian thạch thất, một nửa ở phía sau một gian thạch thất, trừ bỏ này cục đá. Bạch Vi còn cố ý hướng trên mặt đất sái một bãi thủy. Chính là vì nhìn xem, thạch thất trạng thái rốt cuộc có thể hay không phát sinh biến hóa. Đại gia vượt qua cục đá, lục tục đi vào tân thạch thất, nham thạch lẳng lặng ngốc tại gạch thượng, không có bất luận cái gì biến hóa. Bạch Vi dùng đèn pin chiếu chính mình vừa rồi tưới xuống một bãi thủy. Vệt nước còn tại, lại đợi 7-8 giây. Trên mặt đất vệt nước bỗng nhiên biến mất, Bạch Phi trong lòng cả kinh, lập tức nhìn về phía nham thạch thế nhưng chỉ còn lại có một nửa, ở vào một chỗ khác bộ phận, biến mất, tựa như bị chỉnh chỉnh tề tề một cắt làm hai, hiện tại, chỉ còn lại có nửa khối nham thạch chống môn. A Toa Lợi Na không khỏi hít hà một hơi, nếu chống môn không phải cục đá, mà là nàng, chẳng phải là... Những người khác sắc mặt cũng rất khó xem ơ siêu nếu mỗi gian thạch thất đều là loại trạng thái này. Kia bọn họ còn như thế nào tìm chìa khóa, như thế nào tìm ra lộ. Bạch Vi nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh, ngữ điệu thường thường phân tích nói, nếu mỗi cái phòng đều có cách không truyền tống công năng. Vậy hẳn là có cố định truyền tống điểm, hoặc là có một bộ truyền tống quy luật, nếu không không ai có thể đi ra mê cung. Nếu không phải cách không truyền tống, mà là trạng thái trọng trí, vậy nhất định có ngăn cản thạch thất trọng trí phương pháp. Nếu không mỗi cái phòng đều giống nhau, càng không thể có thể đi ra mê cung. Ý của ngươi là, chúng ta lậu nào đó manh mối? Thẩm Mặc hỏi, ân, nói không chừng, Bạch Vi nói, mê cung tổng không thể để lại cho người chơi một cái thử cục sao tương đương, Đỗ Lai nghe vậy nói. Chính là, kia gian có bích họa thạch thất chúng ta đã lặp lại kiểm tra quá. Hẳn là không có để sót manh mối. Nếu có thể trở lại nơi đó thì tốt rồi. Có lẽ thực sự có chúng ta không chú ý tới địa phương, hiện tại tưởng trở về cũng đã chậm mơ siêu. Bạch Vi sâu kín thở dài. Khó trách này mê cung từ lúc bắt đầu liền chấn cửa ải kiện điểm lộ ra ngoài cho chúng ta xem. Nguyên lai nó biết chúng ta không thể quay về. Liên tính tìm đủ 12 đem chìa khóa, hồi không đến nguyên điểm cũng là uổng phí công phu, này phiên nói cho hết lời. Đại gia không cấm có chút nhụt chí, phảng phất chỉ có thể giống ruồi nhặng không đầu giống nhau ở chỗ này loạn truyền. Này thật sự thực đà kích người, tiếp tục đi thôi, Bạch Phi nói. Chúng ta vẫn luôn hướng nam, thử xem có thể hay không đi đến cuối, Trần Huệ nhỏ giọng ngập ngưng một câu. Nếu là vô tận phòng, vậy qua hố, yên tâm, sẽ không vô tận, Bạch Vi quay đầu chiều nàng cười cười. Nếu phòng là vô cùng vô tận, kia đầu châu quái liền vĩnh viễn không có khả năng bắt được người chơi, cho nên. Thạch thất số lượng nhất định là hữu hạn, đại gia một lần nữa tỉnh lại tinh thần, lại lần nữa mở ra nam diện môn, lần này, môn vừa mới mở ra, bên trong liền truyền đến hoảng sợ tiếng kêu. A, cứu mạng, đầu châu quái tới, nó tới, đầu châu quái muốn ăn thịt người. Tiếng thét chói tai cuồng loạn, hỏng mất lại điên cuồng, là thuộc về nhân loại thanh âm ơ siêu Thẩm Mặc dùng đèn pin chiếu bọn họ. Này mấy người mới rốt cuộc câm miệng, chỉ dùng từng đôi khô cạn vẩn đục đôi mắt, hoảng sợ nhìn quang ảnh sau Bạch Phi đoàn người. Bạch Phi cũng đánh giá bọn họ. Đây là ba cái cuộn tròn ở trong góc nam nhân, cốt gầy đá lởm chởm, đầu bù tóc rối, tóc râu phẳng phất mấy tháng không xử lý, trên quần áo trải rộng vết bẩn, hắc một khối hồng một khối, không biết là ngưng kết bao lâu huyết khối, bộ dáng quá thảm, cơ hồ không cá nhân dạng, giờ phút này nhìn chằm chằm đèn pin quang, ánh mắt đều là dại ra, Trần Huệ có điểm sợ hãi, nhỏ giọng hỏi Bạch Phi. Là NPC sao? Nhìn không lớn giống, Bạch Vi nhíu mày trả lời. Hơn nữa trước kia ở trong mê cung, trước nay không gặp được quả NPC, ba người kia rốt cuộc phản ứng lại đây. Trong đó một cái liền bò mang lăn bổ nhào vào Bạch Vi trước mặt. Cuống quýt giải thích, chúng ta là người, chúng ta là nhân loại, không phải NPC. Chúng ta có thể giúp các ngươi đi ra ngoài. Nói, giơ lên trong tay ba chiếc chìa khóa, chỉ cần gom đủ 12 đem chìa khóa, chúng ta là có thể chạy đi. Gần nhất tốc độ chậm, đại gia không ngại tích cóp tương đương. Tấu chương xong, hết chương.